Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mờ mịt tông đám người, nhưng mà hắn nhất định phải hướng về họng súng đụng, có lẽ là bởi vì con độc nhất không còn, hắn triệt để điên cuồng. Khanh khanh giao cho ta, trong bụng ngươi còn có hai cái thằng nhãi con. Lục gia cướp tại Phượng Cửu Khanh ra tay phía trước mở miệng, hắn đứng dậy. Lão tử liền khi nhục các ngươi, ngươi lại có thể thế nào, thực sự là một cái não tàn, diệt ngươi lại như thế nào? Ngươi bất quá là dựa vào nữ nhân phế vật mà thôi, có gì có thể đắc ý, đàn ông phế vật. Tưởng Lăng Vân thật sự triệt để điên cuồng, mà mờ mịt tông đám người triệt để hết hy vọng. Mờ mịt tông tông chủ còn chuẩn bị cầu xin tha thứ, kết quả tông môn lão tổ triệt để điên cuồng, trực tiếp khiêu khích lớn bốt tâm đầu nhục, lần này không cần xin tha, toàn bộ mờ mịt tông có thể nhắm mắt chuẩn bị nằm tấm tấm. Lục gia lại giành trước Phượng Cửu Khanh ra tay, trước một bước động tác, hắn thoát ly Thiên Ma Tông đội ngũ, đứng ở vừa mới hôn lễ giữa đài, linh lực rót vào âm thanh, xác nhận tất cả mọi người đều có thể nghe được. Đã ngươi cảm thấy ta phế vật, như vậy chúng ta đổi một loại cách chơi a. Ta liền đứng ở chỗ này, mờ mịt tông đại thánh trở xuống tu sĩ đều có thể tới khiêu chiến ta, sinh tử chiến. Nữ đế đại nhân tuyệt đối sẽ không ra tay, hơn nữa coi như ta bị chém giết cũng tuyệt đối sẽ không trả thù, ngươi mờ mịt tông các trưởng lão dám đến sinh tử chiến sao? Lục gia sau khi nói xong khí thế đột nhiên thay đổi, hắn ánh mắt khinh miệt đảo qua mờ mịt tông tất cả mọi người. Phượng Cửu Khanh tại Lục gia đứng ở chính giữa sân khấu liền không nói thêm gì nữa, tiểu phu quân làm việc, nàng ở phía sau yên lặng ủng hộ chính là. Hơn nữa cái này một số người không phải nàng tiểu phu quân đối thủ, nàng tin tưởng nàng tiểu phu quân, nam nhân cần xuất một chút danh tiếng, làm cho những này người biết nàng Phượng Cửu Khanh phu quân cũng là có thể trấn áp một thế nhân vật. Lục gia đưa ra sinh tử chiến lúc, mờ mịt tông trên thân mọi người khống chế liền giải trừ, Tưởng Lăng Vân còn nghĩ động thủ. 3. Phượng Cửu Khanh một bạt tai đem Tưởng Lăng Vân đập bay, thanh lãnh thanh âm uy nghiêm vang lên. Phu quân ta nói đại thánh phía dưới có thể ra tay, nghe không hiểu sao? Đại thánh phía dưới ra tay, kết quả như thế nào ta đều sẽ không quản, chỉ cần mờ mịt tông hôm nay có người có thể chiến thắng phu quân ta, vậy các ngươi liền có thể sống sót. Nếu như toàn bộ bại hoặc không người ứng chiến, cái kia mờ mịt tông liền liền có thể từ Thương Lan đại lục biến mất. Toàn trường yên tĩnh, ngoại trừ Tưởng Lăng Vân rơi xuống đất gây bành nghề một tiếng, không có bất cứ thanh âm gì khác nữa. Ăn dư người xem kịch tưởng rằng chẳng qua là đến xem cưỡng hôn hí kịch, không nghĩ tới vẫn còn có vui mừng ngoài ý muốn, đây là diệt môn hí kịch. Hơn nữa trong lòng mọi người cũng có một cái ý nghĩ, Phong Hoa đại đế nam nhân này có phải hay không bị sủng đến không biết trời cao đất rộng. Cho là mình thánh nhân liền vô địch, cũng dám nói khiêu chiến đại thánh phía dưới tất cả mọi người, hắn đây là không đem thánh nhân vương làm người a. Thánh nhân vương cùng thánh nhân khác biệt lớn nhất là đại đạo lĩnh ngộ, thánh nhân lĩnh ngộ được đại đạo nhập môn liền có thể trở thành thánh nhân vương. Lĩnh ngộ đại đạo cùng không có lĩnh ngộ đại đạo tu sĩ thế nhưng là khác nhau một trời một vực, Bạch đạo cũng hiểu đạo lý này, hắn bí mật truyền âm cho Lục gia. Đại ca, ngươi dạng này có phải hay không quá khinh thường, thánh nhân vương đưa tay liền có thể trấn áp thánh nhân, nếu không thì đổi thành thánh nhân vương phía dưới. Tin tưởng ta, chờ kết thúc ta tiễn đưa ngươi một hồi cơ duyên. Lục gia đầu cũng không có trở về, nhìn mờ mịt tông ánh mắt của mọi người càng thêm khinh miệt. Lục Thịnh cũng lo nghĩ Lục gia, cảm thấy hắn có phải hay không quá vọng động rồi, Thẩm Xu Đẹp nhẹ giọng trấn an hắn. Đừng lo lắng, hắn là người nào, ngươi còn không biết sao? Hơn nữa còn có Phong Hoa nữ đế tại, sẽ không xuất thủ. Ân, Thù Đẹp ngươi nói đúng, ôi, lồng ngực của ta đau quá. Lục Thịnh lại bắt đầu chứa vào, Thẩm Xu Đẹp biết hắn là giả bộ, nhưng là vẫn êm ái dỗ dành hắn, thật không dính nhau. Mờ mịt tông người một mực ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không quyết định chắc chắn được, các lão tổ cùng tông chủ bọn người còn vây tại một chỗ thương lượng. Lúc này, Tưởng Xích Tinh cái này điên cuồng lão đầu chật vật từ dưới đất bò dậy, lần nữa nổi điên, một bên Thổ Huyết vừa lên tiếng nói, "Ê lên a, một đám phế vật, nhanh đi chém rụng tên tiểu bạch kiểm này." Ha ha ha. Phượng Cửu Khanh nữ nhân hạ tiện này đã lên tiếng, các ngươi chỉ có chém cái kia tiểu bạch kiểm mới có thể sống. Giết cái kia tiểu bạch kiểm, giết Lục Thịnh, các ngươi đều đáng chết. Vừa mới Tưởng Lăng Vân đã bị Phượng Cửu Khanh một cái kia bàn tay phế đi tu vi, có thể còn sống cũng là kéo dài hơi tàn. Hắn tiện nữ nhân ba chữ mở miệng, Lục Gia dùng một cái lôi đình tiễn hắn quy thiên, Mờ Mịt Tông một đời lão tổ Tưởng Lăng Vân không còn khí tức. Tại Tưởng Lăng Vân thôi thúc dưới, Mờ Mịt Tông đám người không cần suy tính, bọn hắn chỉ có thể dẫn chiến, đánh bại Lục Gia nhưng mà không thể giết Lục Gia. Vậy ta Mờ Mịt Tông các trưởng lão liền hướng Lục Đạo Hữu lĩnh giáo, hy vọng có thể chiến thắng Lục Đạo Hữu, để cho ta Mờ Mịt Tông phải một con đường sống. Mờ Mịt Tông tông chủ còn tại đùa nghịch tâm cơ nhắc nhở Phượng Cửu Khanh. Lục Gia cười lạnh một tiếng, tay hướng phía trước duỗi ra, khinh thường phun ra hai chữ. Đến đây đi. Thứ 327 chương trận chiến mở màn Thánh Nhân Vương, lấy tháp luyện thân. Lục Đạo Hữu, vậy ta Mờ Mịt Tông có nhiều đắc tội, yên tâm, chúng ta chỉ là giao lưu luận bàn, sẽ không hạ tử thủ. Mờ Mịt Tông tông chủ còn ở chỗ này giả nhân giả nghĩa sĩ diện tử. Lục Gia đối với mấy cái này lời nói mắt điếc tai ngơ, chỉ khinh thường lạnh rên một tiếng, lại dùng Phượng Cửu Khanh cùng kiểu các ngươi cũng là rác rưởi ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Mờ Mịt Tông đám người, Dư Quan thuận tiện cũng khinh bị quét mắt Huyền Đạo Tông người một mắt. Tại hắn cái ánh mắt này dưới sự kích thích, Mờ Mịt Tông còn không có quyết định ai cùng hắn chiến đấu, Dịch Thác Tường cái này Huyền Đạo Tông người vậy mà nhảy ra ngoài. Lục Gia, ngươi vậy mà xem thường ta, có dám đánh với ta một trận? Huyền Đạo Tông đám người bây giờ trên trán cũng là. Đồng thời hận không thể hô to một tiếng Dịch Thác Tường ngươi cái này ngu bê, ngươi nhảy ra làm gì, vừa mới người khác mắng Mờ Mịt Tông người, ngươi cũng đi ra cãi lại, có phải hay không chê chúng ta Huyền Đạo Tông tồn tại làm phiền mắt của ngươi? Ngươi không kịp chờ đợi muốn diệt trừ chúng ta. Không chỉ Huyền Đạo Tông mộng, Mờ Mịt Tông người cũng mộng, Mờ Mịt Tông tông chủ nhỏ giọng hỏi bên người trưởng lão, cái này Dịch Thác Tường là chúng ta xếp vào tại Huyền Đạo Tông mật thám sao? Bên cạnh trưởng lão còn tại trong mộng bức, qua một hồi lâu mới đáp lời, hẳn không phải là, hắn là Huyền Đạo Tông thực quyền trưởng lão, chúng ta mật thám còn không có lợi hại như vậy, có thể hỗn thành Huyền Đạo Tông tông chủ đệ tử, vẫn là thực quyền trưởng lão. Lúc này, Dịch Thác Tường còn tại trên đài đại ngôn bất tàm nói, Lê Lục Gia, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thánh nhân liền vô địch thiên hạ, ta hôm nay liền muốn cùng ngươi so một lần, Mờ Mịt Tông người khiêu chiến, ngươi tiếp. Vậy ta khiêu chiến, ngươi có tiếp hay không? Lục Gia không cái lớn ngữ, một cái vừa mới rảo bước tiến lên thánh nhân phế vật tới khiêu chiến hắn. Hơn nữa Dịch Thác Tường cái này là cùng tông môn của mình có thù sao? Không sợ chết tông môn của mình thề không bỏ qua. 3. Lục Gia lười nhác cùng Dịch Thác Tường nói nhảm, một cái mang theo sấm chớp rền vang bàn tay trực tiếp đem Dịch Thác Tường đập bay, người còn điện thành than đen, trang bức kết quả chính là chết. Huyền Đạo Tông người cũng là phản ứng cực nhanh. Dẫn đầu trưởng lão lập tức biểu thị nói, ghê nữ đế đại nhân, Lục Gia đạo hữu, cái này Dịch Thác Tường vừa mới bị ta Huyền Đạo Tông trục xuất môn phái, hắn làm tất cả quyết định cũng là cá nhân hắn hành vi, không liên quan ta Huyền Đạo Tông sự tình. Đến nỗi Dịch Thác Tường thi thể nám đen không có người quản, không có bất kỳ người nào sẽ vì một cái não tàn sờ Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh suối quẩy. Phế vật cũng không cần đi lên lãng phí thời gian của ta, Mờ Mịt Tông các ngươi cũng không cần tiễn đưa phế vật đi lên chịu chết. Lục Gia không đem Dịch Thác Tường cùng Huyền Đạo Tông người thả ở trong mắt, ngược lại hướng về phía Mờ Mịt Tông người nói. Mờ Mịt Tông lúc này quyết định đem nguyên bản chọn xong thánh nhân đỉnh phong trưởng lão thay đổi đi, đổi một cái thánh nhân vương sơ kỳ trưởng lão, đồng thời phân phó hắn ra tay liền lên đại đạo pháp tắc, không cần lưu thủ, cũng không cần hạ tử thủ. Kỳ thực thánh nhân vương sơ kỳ tu vi trưởng lão đã không sai biệt lắm xem như lão tổ, đủ thấy Mờ Mịt Tông đối với Lục Gia coi trọng. Một người có mái tóc đã hoa râm lão nhân đứng ở Lục Gia đối diện, tay trái nâng một cái bảy tầng linh lung tháp, hắn đầu tiên là hướng Lục Gia lễ phép chào hỏi. Lục đạo hữu, chúng ta một chiêu phân thắng thua, chỉ cần ngươi có thể từ trong tháp trốn ra được, chính là ngươi thắng, như thế nào? Xin hỏi ngươi họ gì? Lục Gia điên khùng hỏi một câu. Lý Tĩnh. Nâng tháp còn gọi Lý Tĩnh, Lục Gia biểu tình trên mặt có chút một lời khó nói hết, nhưng mà hắn rất nhanh điều chỉnh tốt. Hướng về phía Lý Tĩnh nói, e hảo, một chiêu phân thắng thua. Lý Tĩnh nhận được đáp án cũng không làm phiền, hắn đem toàn bộ linh lực rót vào linh lung tháp, còn đem chính mình đại đạo rót vào trong linh lung tháp. Trong chốc lát, linh lung tháp biến lớn, như là một ngọn núi, xoay tròn lại dẫn quang công hiệu bay về phía Lục Gia đỉnh đầu. Đồng thời, Lục Gia có thể cảm nhận được linh lung tháp bên trong tản ra đại đạo, linh lung tháp cùng Lý Tĩnh khốn chữ đạo dung hợp. Lục Gia bị ép tới không thể động đậy, lại không có bất kỳ kinh hoảng nào, hắn chủ động nghênh tiếp linh lung tháp, bị linh lung tháp hút vào trong tháp. Nhìn thấy Lục Gia bị hút vào trong tháp, Lý Tĩnh trên mặt lộ ra mỉm cười, hướng về trong tháp Lục Gia hô, chỉ cần bị hút vào ta trong tháp người liền không ai có thể đi ra ngoài. Lục đạo hữu chỉ cần ngươi thừa nhận mình thua, ta liền phóng ngươi đi ra. Mờ Mịt Tông trên mặt mọi người cũng lộ ra mỉm cười, Lý Tĩnh trưởng lão Linh Lung Tháp thế nhưng là đã từng vây khốn một vị thánh nhân Vương Đỉnh Phong lão tổ, Lục gia coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thánh nhân, chẳng lẽ còn có thể so sánh thánh nhân Vương Đỉnh Phong lão tổ còn lợi hại hơn. Thiên Ma Tông mỗi một cá nhân tâm nhất đến cổ họng, Bạch Đạo càng là ở một bên vò đầu bứt tai, nếu không phải là thật sự quá sợ Phượng Cửu Khanh, hắn đều muốn lên đến hỏi Phượng Cửu Khanh. Lục Thịnh cũng đình chỉ cùng Thẩm Thù Đẹp liếc mắt đưa tình, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Linh Lung, cầu nguyện Lục gia có thể từ trong Linh Lung Tháp đi ra. Đến xem trò vui ăn dưa người nhưng là một mặt không quan trọng, bất quá phần lớn người hy vọng Lục gia chiến thắng Lý Tĩnh, lấy yếu thắng mạnh, nghịch tập mà lên, là ai đều thích nhìn kịch bản. Phượng Cửu Khanh chỉ đơn giản liếc Linh Lung Tháp một cái, liền trở lại trong chiến hạm ngồi, miễn cho Lục gia trở về lại muốn bởi vì nàng vẫn đứng nói thầm nàng, nói trong bụng của nàng còn có hai người luôn đứng sẽ mệt mỏi. Đại tổ này làm sao còn tiến vào? Chẳng lẽ đại ca nắm chắc phần thắng? Bạch Đạo trong mắt tích lưu lưu chuyển. Không thể không nói hắn chân tướng, Lục gia tại trong Linh Lung Tháp không chỉ không có bị khốn trụ, còn tại trộm Lý Tĩnh khốn chữ đại đạo tới khắc họa khốn ký tự văn, cái này cũng là hắn chủ động nghênh tiếp Linh Lung Tháp nguyên nhân. Bằng không thì não hắn lại không có bệnh, chủ động tiến lên bị người giam lại, hắn cũng không phải Na Tra ưa thích bị giam tại trong tháp. Hơn nữa Na Tra cũng không phải thật ưa thích bị giam tại trong tháp, thật sự chạy không khỏi phụ thân tháp. Lục gia xếp bằng ở trong tháp, tay không ngừng ra dấu, một cái khốn chữ chậm rãi ở trước mặt hắn tạo thành, Linh Lung Tháp cũng bắt đầu lay động, phía ngoài Lý Tĩnh tự hồ phát giác được không thích hợp, hắn quyết định chắc chắn lại bắt đầu hướng về Linh Lung Tháp bên trong rót vào linh lực cùng mình đại đạo. Không chỉ Lý Tĩnh phát giác được không thích hợp, phía ngoài đám người cũng phát hiện không hợp lý, Mờ Mịt Tông người từ hì hì biến thành không hì hì. Mà Thiên Ma Tông người chưa từng hì hì biến thành hì hì. Cho nên khoái hoạt sẽ không tiêu thất, chỉ có thể từ một đám người trên mặt chuyển dời đến mặt khác một đám người trên mặt. Ta mẹ nó, vẫn là đại tẩu giải đại ca đợi lát nữa còn phải cho ta cơ duyên to lớn. Bạch Đạo càng nghĩ càng vui vẻ, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình vô địch. Lục gia vốn là khốn chữ càng vẽ càng khó khăn, cái này hảo cầu không khéo, thiếu cái gì có người tiễn đưa cái gì, Lý Tĩnh mới vào tháp linh khí. Còn có khốn chữ đạo, nhưng hắn khốn chữ lần nữa chậm rãi ngưng thực. Thậm chí, hắn bây giờ nghĩ ra ngoài hướng về phía Lý Tĩnh hô to, lại đến một điểm, không cần thương tiếc hắn đóa này kiều hoa, công kích mãnh liệt hắn a, hắn chịu được. Bất quá không cần hắn hô to, Lý Tĩnh liền công kích mãnh liệt hắn, chính mình cũng nhanh thoát lực, còn không ngừng đem chính mình đại đạo cùng linh lực hướng về Linh Lung Tháp bên trong tiễn đưa. Lục gia muốn tới đều tới, Lý Tĩnh hào phóng như vậy, hắn sẽ không khách khí. Dứt khoát dùng Lý Tĩnh đưa vào trong tháp linh khí luyện thể. Theo Lục gia bắt đầu để cho linh khí va chạm thân thể của mình, đại đạo phù văn khắc họa tiến độ chậm lại, Linh Lung Tháp lắc lư cũng dần dần bình ổn lại. Thứ 328 chương cái này khiêng đi, cái tiếp theo. Linh Lung Tháp dần dần bình tĩnh lại, Lý Tĩnh đưa tay chà xát đem mồ hôi lạnh trên trán, nụ cười lại từ Thiên Ma Tông trên mặt của mọi người chuyển dời đến Mờ Mịt Tông trên mặt của mọi người. Mờ Mịt Tông đại thánh lão tổ còn tại bí mật truyền âm cổ vũ Lý Tĩnh, Lý trưởng lão, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Lục gia, như vậy ngươi chính là ta Mờ Mịt Tông đệ thập vị lão tổ, ta cùng với khác lão tổ sẽ giúp ngươi đột phá đến thánh nhân Vương Đỉnh Phong. Cái hứa hẹn này để cho Lý Tĩnh cả người như bị đánh máu gà, đại đạo cùng linh lực bây giờ không muốn mạng hướng về Linh Lung Tháp bên trong tiễn đưa, về sau trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất một bên cắn thuốc, một bên hướng về Linh Lung Tháp bên trong quán linh lực cùng đại đạo. Lục gia giờ khắc này ở trong tháp cũng không chịu nổi, hắn muốn lợi dụng Lý Tĩnh linh lực va chạm thân thể của mình, bên ngoài giới áp bách tới ép buộc trong cơ thể mình cho tới nay tích lũy nội tình bộc phát, từ đó đột phá. Thế nhưng là giả tâm của hắn quá lớn, không gần như chỉ ở đột phá tu vi, còn tại khắc họa đại đạo phù văn. Hai tuyến song hành, hai cái này không có một cái là có thể nhẹ nhõm hoàn thành, hắn bây giờ thể xác tinh thần đều mệt, chỉ có thể cắn răng kiên trì, chỉ cần chịu nổi chính là tiền đồ tươi sáng. Mặc dù không chịu nổi cũng không có cái gì, nhưng mà hắn há có thể dễ dàng buông tha trở nên mạnh mẽ cơ hội, hài tử cùng lão bà chờ lấy hắn bảo hộ đâu. Lục gia trong lòng chỉ có một cái ý niệm, trở nên mạnh mẽ. Hắn muốn bảo vệ hắn tất cả quan tâm người. Dứt khoát, hắn trực tiếp thả ra tất cả phòng ngự, linh khí cường đại đánh thẳng vào thân thể của hắn, máu tươi từ mỗi một cái trong lỗ chân lông chảy ra. Không có thời gian quan tâm chính mình cơ thể bị thương, hắn hai mắt đỏ thẫm. Chật vật nâng hai tay lên, trên không trung khắc họa lấy khốn chữ đại đạo phù văn. Khốn chữ ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, Lục gia đau đến cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng mà hai tay một chút cũng không có run, nhất bút nhất họa nghiêm túc khắc họa lấy khốn chữ đại đạo phù văn. Phía ngoài Lý Tĩnh kỳ thực cũng không dễ chịu, thân thể của hắn đã sớm đến tiếp nhận cực hạn, bây giờ đang tại không muốn mạng cắn thuốc cùng ăn linh dược, mặc kệ cái gì chỉ cần có thể sẽ độc liền hướng trong miệng nuốt. Phượng Cửu Khanh lúc này đã đau lòng đứng lên, nhưng mà không có ra tay ngăn cản, nàng biết rõ Lục Gia muốn trở nên mạnh mẽ tâm, chỉ yên tĩnh đứng, bên cạnh khí áp vô cùng thấp. Đau lòng phu quân mình Phượng Cửu Khanh bây giờ đã cho Mờ Mịt Tông sở hữu người phán quyết tử hình, trong nội tâm nàng có căm giận ngút trời, không nỡ nói Lục Gia, chỉ có thể để cho Mờ Mịt Tông bọn này thứ không mở mắt tiếp nhận lửa giận. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh không biết khi nào thì đi đến cùng một chỗ, hai cái nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Hảo, cứ như vậy làm, còn dám cắn thuốc gian lận, chúng ta đi cho đại ca trợ trận. Hai người chuẩn bị ra tay đối phó Lý Tĩnh, không để Lý Tĩnh tiếp tục cắn thuốc. Phượng Cửu Khanh không có khả năng để cho người ta quấy rầy Lục Gia, nàng lên tiếng ngăn cản hai người, "Gã không cần ra tay, các ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt." Lục Thịnh cùng Bạch Đạo hai người liếc nhau, đại tẩu đều lên tiếng ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể lui ra. "Là, đều nghe đại tẩu." Phượng Cửu Khanh không có tiếp tục cùng hai người trò chuyện nhiều, lực chú ý đều tại Lục Gia trên thân. Lục Gia lúc này cũng đem khốn chữ khắc họa xong, vây khốn hình chữ thành trực tiếp dung nhập trong thân thể của hắn. Hắn cũng đến cực hạn, hai tay buông xuống. Khốn chữ nhập thể, máu tươi không còn chảy ra ngoài, cơ thể của Lục Gia phát ra cùng linh lung tháp một dạng tia sáng, Lý Tĩnh rót vào linh lung tháp linh khí toàn bộ bị hắn hấp thu, thái cực đồ cũng hấp thu linh thạch đâm cho hắn. Lục Gia tu vi vụt vụt vụt tại đi lên trên, thậm chí ngay cả linh lung tháp ẩn chứa đại đạo đều tại bị hắn hấp thu. Linh lung tháp kịch liệt lắc lư, phản vệ cũng theo đó đến, Lý Tĩnh đại thổ một mụn máu tươi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bành! Một tiếng nổ kịch liệt truyền đến, linh lung tháp nổ. Toàn thân máu tươi Lục Gia cũng theo đó xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt, hắn đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nằm sấp trên mặt đất Lý Tĩnh nói, "Ê, ngươi bại." Lục Gia mặc dù máu me khắp người, nhưng mà tu vi rõ ràng dâng lên, đã từ thánh nhân sơ kỳ đến thánh nhân đỉnh phong. Phượng Cửu Khanh vẫn là rất đau lòng chính mình tiểu phu quân, cũng tại suy nghĩ như thế nào cho Lục Gia bổ một chút. Nụ cười thay đổi vị trí thuật xuất hiện lần nữa. Mờ Mịt Tông trên mặt mọi người nụ cười lần nữa thay đổi vị trí Thiên Ma Tông trên mặt mọi người. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh hoàn toàn không để ý thánh nhân tu vi phong độ, hai cái rất có tiết tấu phất cờ hò reo, đại ca uy vũ, đại ca vô địch. Lý Tĩnh cũng nhìn ra Lục Gia tu vi dâng lên, hơn nữa trên thân còn có hắn khốn chữ đại đạo, liền bổn mạng của hắn pháp khí linh lung tháp đại đạo cũng tại Lục Gia trên thân có thể cảm nhận được. Lúc này, Lục Gia còn rất tiện nói một câu, "Ê Lý Tĩnh trưởng lão, cảm ơn ngươi giúp ta đột phá." Trong nháy mắt, Lý Tĩnh rõ ràng chính mình dùng hết tất cả trợ giúp trấn áp Lục Gia là đang giúp hắn đột phá, hắn lần nữa nhổ một ngụm lão huyết, triệt để hôn mê bất tỉnh. Cái này khiên đi a, cái tiếp theo. Lục Gia lại dùng hắn cái kia khinh thường ánh mắt khinh miệt đảo qua Mờ Mịt Tông tất cả mọi người. Công Dương lão tổ, vì Mờ Mịt Tông tương lai, còn xin ngươi ra tay. Mờ Mịt Tông tông chủ hướng về bên cạnh một vị râu dê người ôn thanh nói. Ta định cầm xuống tiểu tử này. Công Dương lão tổ trực tiếp rơi xuống chính giữa sân khấu, vung tay lên đem Lý Tĩnh ném ra sân khấu, tự có Mờ Mịt Tông người đem hắn mang đi. Ta chính là Mờ Mịt Tông thánh nhân Vương Đỉnh Phong tu vi lão tổ, Công Dương câu, ta một cái trưởng bối khi dễ ngươi cái này vãn bối, liền để ngươi ba chiêu sau đó, ta lại ra tay. Lục Gia vẫn không nói gì, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh mắng lên. Mờ Mịt Tông thật là vô sĩ vậy mà bên trên lão tổ. Ta đại ca mới hơn 200 tuổi, đối diện cái trước hơn 4.000 tuổi lão tổ, cái này hợp lý sao? Thực sự là cùng bán móc tưởng xích tinh là một cái tông môn, một đám cái thứ không biết xấu hổ. Hừ, không chắc cái này gọi Công Dương vẫn là dê mẹ cũng là một cái bán móc. Thiên Ma Tông các lão tổ cùng tông chủ cũng cảm thấy Mờ Mịt Tông qua, trực tiếp bên trên lão tổ, không mang theo chơi như vậy, dứt khoát cũng không ngăn cản Bạch Đạo cùng Lục Thịnh chửi đổng. Công Dương câu bị tức không được. Nhưng là lại không thế ra tay, hắn đem mối thù này hung hăng ghi nhớ, về sau có cơ hội nhất định phải báo trở về. Lục Gia nhẹ nhàng nâng tay để cho Bạch Đạo cùng Lục Thịnh ngậm miệng, lại lấy ra kiếm gỗ hướng về phía Công Dương câu nói, "Vậy vậy ta đa tạ ngươi ba chiêu." Lập tức, Lục Gia đằng không mà lên, tay phải chậm rãi giơ lên kiếm gỗ, bầu trời bị điện giật tiếng sấm chớp mở ra một đường vết rách, lôi điện như chấm chấm đầy sao rơi xuống từ trên không, hội tụ ở kiếm gỗ mũi kiếm. Bởi vì Công Dương câu nói để cho hắn ba chiêu, Lục Gia cũng không khách khí, một chiêu này hắn phải chuẩn bị hoàn toàn mới ra tay. Ngay từ đầu, Công Dương Câu thấy là lôi điện, hơn nữa chỉ có ngần ấy lôi điện, vẫn là không có đại đạo pháp tắc loại kia, hắn chẳng thèm ngó tới, tay vắt chéo sau lưng. Nhưng mà dần dần, hắn bắt đầu hoảng lên, cái này mẹ nó lôi điện hội tụ một khắc đồng hồ, phải có bao nhiêu lôi điện, vội vàng lên tiếng nói, e Lục tiểu hữu, còn không ra tay sao? Lập tức liền ra tay, ngươi đừng có gấp. Lục Gia qua loa lấy lệ nói. Tự ngươi nói để cho ta đại ca trước tiên ra ba chiêu, như thế điểm thời điểm cũng không chờ. Đúng a, ngươi cái này vội vàng chịu chết sao? Lục Gia hai cái trung thực chó săn lập tức lên tiếng, hai người một sướng một họa đem Công Dương Câu giận quá, cũng không có tâm tư thúc giục Lục Gia nhanh ra tay. Lục Gia vẫn còn tiếp tục triệu hoán lôi đình, lại qua nửa khắc đồng hồ, kiếm gỗ năng lực chịu đựng đã đến cực hạn, liền không do dự nữa, một kiếm vung ra. Một đầu ngân long mang theo sấm sét vang dội xông thẳng Công Dương Câu mà đi, cường đại lôi đình đem chung quanh không khí đều khuấy động mở, không khí phát ra âm thanh xì xì xì. Công Dương Câu lúc này nơi nào còn có tâm tư cùng Bạch Đạo hai người mắng nhau, toàn lực phòng ngự chuẩn bị tiếp lấy Lục Gia cái này một cái lôi long. Đạo chi 3000, đại địa chi thuẫn. Công Dương Câu trước người xuất hiện một cái ẩn chứa đại đạo thổ thuẫn, hắn tìm hiểu đạo là thổ chi đại địa chi thổ, hậu đức tái vật, phòng ngự mạnh nhất. Thế nhưng là đại đạo của hắn không được, Lục Gia vừa có tiên thiên hỗn độn chi thể áp chế hết thảy đại đạo, lại có đại đạo phù văn. Công Dương Câu căn bản ngăn không được Lục Gia cái này chuẩn bị hơn một phút một kích toàn lực, lôi đình tán đi, chỉ còn lại một cái bị đánh phải chịu khói lão già, mà Lục Gia cũng lực kiệt xếp bằng ngồi dưới đất. Lục Gia dùng kiếm gỗ để chống đỡ chậm rãi đứng lên, hướng về Mờ Mịt Tông đám người chậm rãi phun ra bảy chữ, cái này khiêng đi, cái tiếp theo. Thứ 329 chương ngươi nhanh. Ta nhanh hơn ngươi. Toàn bộ Mờ Mịt Tông yên tĩnh trở lại, chỉ có ghi cái này khiêng xuống đi, cái tiếp theo ê ngắn ngủi này bảy chữ tại mọi người trong tai tuần hoàn phát ra. Thánh nhân đỉnh phong tu vi Lục Gia đem thánh nhân vương đỉnh phong tu vi Công Dương Câu lão tổ đánh bại, vẫn là một chiêu liền đánh bại. Toàn trường yên tĩnh im lặng, bọn hắn nhìn Lục Gia ánh mắt hoàn toàn thay đổi, không còn đem Lục Gia chỉ coi phong hoa đại đế tiểu bạch kiểm, mà là một cái cùng bọn hắn ngang nhau địa vị cường giả. Một cái thánh nhân tu vi chém giết thánh nhân vương cường giả, nhìn chung thương lang đại lục lịch sử, chỉ có những cái kia kinh diễm tuyệt mới thiên tài cùng thành tựu đại đế cường giả vô địch mới có thể như thế. Vẫn là Bạch Đạo cùng Lục Thịnh trước tiên phản ứng lại, hai người liều mạng cờ tung bay, rót vào linh lực hô to, "Hệ đại ca vô địch! Đại ca vô địch! Đại ca vô địch!" Cái này ba tiếng đại ca vô địch đem ở đây tất cả mọi người tỉnh lại, ánh mắt của mọi người từ Lục Gia trên thân dời về phía Mờ Mịt Tông. Trong ánh mắt cảm xúc rất phức tạp, may mắn ta nhạc họa, thương cảm, còn rất nhiều không cách nào lời nói cảm xúc. Thiên Ma Tông người bên này đều nhìn mộng, Lục Gia mạnh như vậy, quả nhiên không hổ là phong hoa đại đế nam nhân, đúng a, vị kia nữ đế nam nhân tại sao có thể là phế vật. Người ở chỗ này mỗi một cái biểu lộ cũng khác nhau, nhưng mà Mờ Mịt Tông đám người biểu lộ là thường nhất trí, như cha mẹ chết. Lục Gia này lại còn tại nhắm mắt điều tức, Mờ Mịt Tông bây giờ còn tại trong lúc khiếp sợ, không có lập tức phái người tiến lên khiêu chiến hắn. Rất nhanh, Mờ Mịt Tông tông chủ cũng phản ứng lại, lập tức hướng về phía Mờ Mịt Tông một vị khác thánh nhân vương đỉnh phong lão tổ thỉnh cầu nói, "Gã Nam Cung Uy lão tổ, vì Mờ Mịt Tông, còn xin ngươi ra tay. Ta cùng với Công Dương Câu tu vi không kém là bao nhiêu, thậm chí ta còn không bằng Công Dương Câu." Nam Cung Uy có chút do dự, hắn biết mình không tiếp được Lục Gia một kích kia. Nam Cung lão tổ, Lục Gia một kích kia cần tích xúc rất lâu, ngươi không cho hắn thời khắc liền có thể, hơn nữa ta chuẩn bị cho ngươi bảo vật, đánh không thắng liền dựa vào bảo vật nghiền ép hắn. Mờ Mịt Tông tông chủ đem một cái chuẩn đế khí vụn trộn cho Nam Cung Uy, đây là Mờ Mịt Tông ngoại trừ đế khí bên ngoài tông môn nội tình. Nam Cung Uy cầm tới chuẩn đế khí một khắc này, trong lòng đã có lực lượng, ngược lại đối với Mờ Mịt Tông tông chủ trịnh trọng nói, "Hãy yên tâm, ta nhất định đánh bại hắn, vì Mờ Mịt Tông tranh thủ được cái này một tia sinh cơ." Mờ Mịt Tông sinh tử giao cho Nam Cung lão tổ, khổ cực Nam Cung lão tổ. Mờ Mịt Tông một đám trưởng lão hướng về Nam Cung Uy hơi hơi cúi đầu. Nam Cung Uy không cần phải nhiều lời nữa, hắn thẳng tắp rơi vào trên sân khấu, không biết xấu hổ hướng về phía đang tại điều tức Lục Gia nói, "Nghe Lục Gia đạo hữu, Mờ Mịt Tông Nam Cung Uy đến đây lĩnh giáo, ba hơi sau, ta liền muốn ra tay." Nam Cung Uy không giống Công Dương Câu khinh địch như vậy, hắn chuẩn bị thừa dịp Lục Gia còn đang điều tức, không có khôi phục thời điểm đánh bại Lục Gia. "Ta thao, từ đâu tới lão già không biết xấu hổ như vậy, ta nhổ vào." Bạch Đạo lập tức liền đứng ra mắng to Nam Cung Uy. Mờ Mịt Tông cũng là loại này cái thứ không biết xấu hổ, thực sự là tiện, sẽ không một cái tông môn cũng là bán móc a. Lục Thịnh đối với Mờ Mịt Tông oán hận chất chứa đã lâu. Phượng Cửu Khanh bây giờ rất không vui, vừa rồi chỉ muốn để cho Mờ Mịt Tông giải tán, lại dứt mấy cái mắt không mở người, nhưng là bây giờ, ha ha, Mờ Mịt Tông tông chủ, trưởng lão, lão tổ một cái đều không cần lưu lại. Thiên Ma Tông cùng những người khác nhìn Mờ Mịt Tông ánh mắt cũng thay đổi, đều cảm thấy Mờ Mịt Tông có chút vô sỉ, chiến đấu công bình vậy mà thừa dịp người khác đang điều tức thời điểm kiếm tiện nghi. Lục Gia lại hoàn toàn không thèm để ý, hắn có thể một bên đánh một bên khôi phục, thu hồi kiếm gỗ, đổi thành dùng đại đạo cùng Nam Cung Uy chiến đấu. Đại đạo phù văn tại trên thân thể hắn di động, quanh thân bị lôi đình vần quanh, song đồng cũng biến thành càng tĩnh mịch, phá vọng chi đồng cũng có thể nhìn thấu người khác đại đạo sơ hở. Nam Cung Uy chung quanh gió nổi lên, bên người hắn phong hòa những thứ khác gió không giống nhau, một cái phong nhận hướng về Lục Gia vạch tới, Lục Gia hơi động một chút bên cạnh tránh thoát phong nhận. Lục Gia đạo hữu, đây chỉ là món ăn khai vị. Tiếp lấy, Lục Gia chung quanh yên tĩnh lại, gió nổi lên, thiên bị gió xé mở một cái lỗ hổng muốn đem Lục Gia cuốn vào. Lục Gia toàn lực vận chuyển lên linh khí ngăn cản gió lốc, nhà dột còn gặp mưa, Nam Cung Uy xuất hiện tại trong gió lốc. Một cái phong nhận hướng về Lục Gia cánh tay đánh tới, hắn không dám giết Lục Gia, nhưng mà thương một chút vẫn là có thể. Phong nhận tới rất nhanh, mà Lục Gia lại toàn lực tại ngăn cản gió lốc, căn bản không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự. Trong nháy mắt, Lục Gia cánh tay trái bị cắt mở một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ròng, có thể nhìn thấy xương cốt. Tiếp lấy, lại là mấy đạo phong nhận đột kích, Lục Gia lần này có phòng bị, hơn nữa hắn cũng thích ứng phong hấp lực, cản trở về Nam Cung Uy công kích. Nhưng mà Nam Cung Uy công kích sẽ không như thế đơn giản, hắn trực tiếp xuất hiện tại Lục Gia sau lưng, một cái bàn tay khổng lồ trọng trọng đập vào Lục Gia phía sau lưng, Lục Gia trực tiếp bị đánh bay. Bành. Ầm ầm. Lục Gia rơi xuống đất chỗ bị nện ra một cái hố to, còn không đợi Lục Gia phản ứng, một cái từ gió thổi thành Nam Cung Uy cự nhân đè hướng Lục Gia. Lục Gia đạo hữu, ta muốn đem ngươi trấn áp. Lục Gia không né ngược lại nghênh tiếp người khổng lồ này, Onerpun mang xen lẫn đại đạo phù văn lôi long từ Lục Gia nắm đấm oanh ra. Phong cự nhân cùng lôi long đụng vào nhau, phong thanh, tiếng sấm, còn có linh khí va chạm âm thanh, đủ loại âm thanh hỗn hợp. Phong cự nhân bị lôi long đánh nát, lôi long tiếp tục tấn công về phía Nam Cung Uy, nhưng mà đi tới Nam Cung Uy trước người thời điểm, Nam Cung Uy động, tốc độ nhanh đến tại chỗ phần lớn người đều không nhìn. Thấy người khác ở nơi nào? Lôi long tìm không thấy mục tiêu, không lâu lắm liền biến mất trong không khí. Mà Lục Gia thì bị Nam Cung Uy đuổi theo đánh. Nam Cung Uy so sấm sét còn nhanh, hắn đánh Lục Gia tránh không khỏi, mà Lục Gia đánh hắn trực tiếp tiêu thất. Cứ như vậy qua một khắc đồng hồ, Lục Gia cũng chịu một khắc đồng hồ đánh, Nam Cung Uy đứng chắp tay, hướng về phía Lục Gia khuyên nhủ, "Nghe Lục đạo hữu, ngươi nhận thua đi, không cần không công bị đánh." Lục Gia con ngươi ánh mắt càng ngày càng sâu, toàn lực tại thôi động phá vọng chi đồng, hắn có thể bắt được Nam Cung Uy thân ảnh. Nhưng mà công kích không đủ nhanh. Không. Ta trưởng lôi đình hẳn là nhanh hơn hắn, ta nhanh hơn hắn. Lục Gia trong nháy mắt tỉnh táo lại, toàn lực điều động lôi đình chi lực, lôi đình đại đạo phù văn ở trên người hắn hiện lên. Vậy ta liền đánh tới ngươi chịu thua. Nam Cung Uy xuất thủ lần nữa. Vậy thì nhìn một chút là ai đánh ai. Lục Gia cũng đồng thời ra tay, Nam Cung Uy lại phi tốc đi tới Lục Gia phía sau lưng. Một cái phong nhận trảm hướng về Lục Gia đánh tới. Lục Gia tránh thoát phong nhận trảm, lại là Onerpun mang, một cái lôi long hướng về Nam Cung Uy phản kích mà đi. A, uổng phí sức lực, ngươi được trúng được ta sao? Nam Cung Uy trong nháy mắt đến một bên khác, lôi long lần nữa trên không trung tiêu tan. Nam Cung Uy khóe miệng vung lên một cái đường cong, hướng về phía Lục Gia dẻo cợt nói, "Ê Lục Gia đạo hữu, ta đánh không lại ngươi, nhưng mà ngươi đánh không đến." Hắn vẫn chưa nói xong liền phát hiện Lục Gia không có tại chỗ, mà lúc này vai trái hắn bên trên liên lụy một cái tay, âm thanh hài hước truyền đến trong tai của hắn. Ngươi quá chậm. Lục Gia nhất kích lôi long oanh đến Nam Cung Uy trên thân, thẳng oanh đầu. Ầm ầm. Nam Cung Uy bị lôi long bổ đến toàn thân đều đang bốc khói, cũng chỉ hắn phản ứng nhanh, cấp tốc tổ chức lên phòng ngự, bây giờ mới còn có khí lực đứng lên. Thứ 330 chưa ngươi có binh khí. Ta cũng có hơn nữa càng mạnh hơn. Khụ khụ khụ. Lục đạo hữu thật bản lãnh, lôi đình xác thực so với gió nhanh. Nam Cung Uy chậm rãi đứng dậy, trên thân cháy đen, tóc tai rối bời, khóe miệng chảy máu, cả người chật vật không chịu nổi. Lục Gia hai con ngươi màu sắc càng ngày càng tĩnh mịch, không phải hắn Lôi Đình so Nam Cung Uy khoái, hắn đối với Lôi Đình đại đạo lĩnh ngộ cũng không có Nam Cung Uy đối với Phong Chi đại đạo lĩnh ngộ mạnh. Nhưng mà hắn có Tiên Thiên Hỗn Độn Thánh Thể có thể áp chế hết thảy đại đạo, áp chế Nam Cung Uy Phong, hắn Lôi Đình liền nhanh. Còn muốn đánh xuống sao? Tốc độ của ngươi không còn. Lục Gia lần nữa làm ra tiến công hình dáng, đại đạo phù văn trải rộng toàn thân, thậm chí phía sau lưng của hắn có một cái phong chữ đang chậm rãi hình thành. Hắn một mực tại dùng phá vọng chi đồng quan sát, lĩnh ngộ Nam Cung Uy Phong chi đại đạo, hiện tại hắn có một cái ý tưởng mới, cùng cường giả giao thủ dùng phá vọng chi đồng lĩnh ngộ bọn hắn đại đạo tới cường tráng tự thân. Tại chỗ chỉ có Phượng Cửu Khanh nhìn ra Lục Gia đang làm gì, khóe miệng hơi hơi uốn lượn, nàng tiểu phu quân chính là thông minh. Thật muốn nói cho toàn thế giới nàng tiểu phu quân ưu tú, thế nhưng là nàng cái gì cũng không có thể nói, chỉ có thể tự một người yên lặng vì tiểu phu quân kiêu ngạo. Không đúng, còn có hai cái ngu xuẩn đang vì phu quân kiêu ngạo. Phượng Cửu Khanh đem ánh mắt dời về phía đang vì Lục Gia phất cờ hò reo Lục Thịnh cùng Bạch Đạo, hai cái này là Lục Gia phan cuồng, một mực tại nơi đó kiếp qua kêu to. Đại ca vô địch. Đại ca uy vũ. Đại ca, ngươi là ta thần. Đại ca thật lợi hại. Đại ca đánh nổ Mờ Mịt Tông đám kia cái thứ không biết xấu hổ. Tại trong sung sướng kiếp qua gọi bậy âm thanh này, Nam Cung Uy lần nữa động, hắn từ trong tầm mắt mọi người tiêu thất, đương nhiên cái này một số người không bao gồm Phượng Cửu Khanh. Ngươi có thể tìm tới ta sao? Tìm được ta, ta liền chịu thua. Nam Cung Uy thanh âm truyền đến, Lục Gia nghe không ra hắn ở đâu, theo âm thanh cùng nhau tới còn có mấy đạo phong nhận. Lục Gia mặc dù không biết Nam Cung Uy ở nơi nào, nhưng mà phong nhận đột kích, hắn vẫn có thể cảm nhận được, đưa tay tiếp nhận phong nhận. Gió, ở khắp mọi nơi. Nam Cung Uy giấu ở trong gió, Lục Gia cho dù có phá vọng chi đồng cũng không thể bắt được Nam Cung Uy. Lại là mấy đạo phong nhận, Lục Gia lần này không có lựa chọn đón đỡ phong nhận, tránh trái tránh phải nhẹ nhõm tránh thoát phong nhận. Lục Gia toàn lực thúc giục phá vọng chi đồng cuối cùng bắt được một điểm Nam Cung Uy vết tích, Onepun mang, lôi long xuất kích. Nhưng mà kết quả là giận oanh không khí, không có đánh trúng Nam Cung Uy. Lục Gia, ngươi đánh không trúng ta, ta bây giờ chính là gió chính là ta, gió là không bắt được. Nam Cung Uy thanh âm vang lên lần nữa. Lục Gia không tin tà, song đồng trở nên càng tĩnh mịch, lần nữa toàn lực thôi động phá vọng chi đồng. Bắt lại ngươi. Lần này Lục Gia dùng chính là vây khốn chi đại đạo, lại một cái lôi long đánh tới. Thế nhưng là vẫn không thể nào đánh trúng Nam Cung Uy chích, đánh trúng một mảnh không khí, hoặc có lẽ là Lục Gia đánh trúng vào Nam Cung Uy, nhưng là bây giờ Nam Cung Uy cùng gió hòa là một thể, hắn chính là gió chính là hắn, cho nên Lục Gia đánh trúng vào gió. Ngươi bắt không được ta, cái gì cũng khốn không được gió. Nam Cung Uy lại trở về Lục Gia hơn 10 đạo phong nhận. Lục Gia tiếp lấy một nửa phong nhận, tránh đi một nửa phong nhận, sau đó tiếp tục toàn lực thôi động phá vọng chi đồng. Ta không tin ta bắt không được ngươi. Lần nữa tìm được Nam Cung Uy khí tức, lần này Lục Gia thôi động thánh thể muốn trấn áp Nam Cung Uy phong, lại thuấn di đến Nam Cung Uy bên người, lôi đình tụ tập trong tay, một quyền oanh đến Nam Cung Uy trên thân. Nhưng mà kết quả vẫn là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vừa rồi, Nam Cung Uy không thấy, Lục Gia lần nữa thôi động phá vọng chi đồng tìm Nam Cung Uy, lặp đi lặp lại vài chục lần. Lục Gia hai mắt trở nên đỏ thẫm, thậm chí chảy xuống một giọt máu nước mắt. Lục Gia đạo hữu, ngươi tìm không thấy ta, liền như vậy chịu thua vừa vặn rất tốt. Miễn cho hại chính ngươi. Nam Cung Uy đắc ý âm thanh vang lên lần nữa. Lục Gia liều mạng thôi động phá vọng chi đồng, lại một giọt máu nước mắt phía dưới, trên lưng hắn cái kia phong chữ lập tức liền muốn thành hình. Nam Cung lão cẩu giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba, ngươi có bản lãnh cùng ta đại ca đao thật thương thật là một cuộc. Tiểu nhân vô sĩ, ta nhổ vào. Bạch đạo chống nạnh mắng, trưởng thành hắn ngọc thụ lâm phong, mạo như Phan An, nhưng mà vì Lục Gia không có hình tượng chút nào chửi động. Tiểu nhân vô sĩ có bản lĩnh cùng ta đại ca đao thật thương thật là một cuộc, không có lỗ đít đồ vật, cao tuổi rồi còn chơi xỏ lá. Lục Thịnh tiếng mắng cũng theo sát phía sau. Lục Thịnh cùng Bạch đạo hai cái dáng dấp không chỗ nào chê người bắt đầu đàn bà đanh đá chửi động, căn bản không quản hình tượng của mình. Muốn đánh Nam Cung Uy cùng Lục Gia chính diện đối quyết, nhưng mà Nam Cung Uy căn bản vốn không lý tới người, Lục Gia công kích lần nữa thất bại. Lục Gia lại không từ bỏ ánh mắt của ngươi liền muốn không còn, ngươi tìm không thấy ta chính là gió, ở đây tất cả đều là gió. Nam Cung Uy giác được bản thân nắm chắc thắng lợi trong tay, nói chuyện vô cùng ngạnh khí, thật giống như Lục Gia là trong tay hắn đồ chơi, mặt hắn xoa nắng. Lúc này, Lục Gia phong chữ đại đạo phù văn đã khắc họa hoàn tất, hắn cũng triệt để nắm giữ phong chi đại đạo. Nam Cung Uy, ngươi thật sự cho là ngươi nắm chắc phần thắng sao? Lục Gia không còn sử dụng phá vọng chi đồng, hắn nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe thanh âm của gió. Vậy ngươi trước hết tìm được ta lại nói. Nam Cung Uy lại biến mất trong gió, thuận tay trở về Lục Gia hơn 10 đạo phong nhận. Lục Gia căn bản vốn không trốn, tùy ý phong nhận bổ tới trên người hắn. Nam Cung Uy còn tưởng rằng Lục Gia muốn từ bỏ chống cự, cười lớn tiếng hơn. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Đột nhiên, Lục Gia mở mắt ra, đầu hắn hơi hơi phía bên phải nghiêng đầu lộ ra một ngụm đại bạch răng cười. Ta bắt lại ngươi. Gió ngừng thổi, Nam Cung Uy bị định tại Lục Gia nghiêng đầu chỗ không xa không thể động đậy. Trong chốc lát, Lục Gia lai đến Nam Cung Uy trước mặt, Onepun mang Lục Gia thượng tuyến, song long xúc động, hai đầu lôi long đánh úp về phía Nam Cung Uy. Đại ca vô địch. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh hai người đều cảm thấy Lục Gia tất thắng, trực tiếp hoan hô lên. Nam Cung Uy hoảng hốt, hắn cư nhiên bị một cái thánh nhân phá đại đạo, vẫn là dùng hắn giống nhau đại đạo, từ trên đại đạo nghiền ép hắn. Hắn thậm chí còn có một cái ngờ tới, đối diện tên tiểu bối này là tại mới vừa rồi cùng hắn giao chiến thời điểm lĩnh ngộ, bực này thiên phú. Làm người ta kinh ngạc, nghĩ tới đây hắn ngốc sững sờ. Nam Cung Uy bị Lục Gia thiên phú dọa, trực lăng lăng chờ lấy lôi long bổ, nhưng mà Mờ Mịt Tông người cũng không thể nhìn xem hắn bại, Mờ Mịt Tông tông chủ lên tiếng nhắc nhở. Nam Cung lão tổ, dùng vũ khí. Mờ Mịt Tông tông chủ lời nói đem Nam Cung Uy tỉnh lại, hắn mặc dù bị Lục Gia vây khốn, nhưng mà tỉnh lại chuẩn đế khí chỉ cần tâm ý khẽ động liền có thể. Ngay tại cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lục Gia tất thắng thời điểm, một cái hồ lô ngọc xuất hiện không chỉ có hấp thu Lục Gia lôi long, còn đem Lục Gia trấn áp lại, không thể động đậy một chút. Ta thao, tử kim hồ lô ngọc, đây là Mờ Mịt Tông chuẩn đế khí, như thế không cần lỗ đít, quá mẹ nhà hắn quá mức, đại tẩu, ngươi nhanh cạo chết bọn hắn. Không chỉ Bạch Đạo cảm thấy Mờ Mịt Tông không cần lỗ đít, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy Mờ Mịt Tông không cần lỗ đít, thật sự quá không cần thể diện. Hừ, sinh tử chiến ai nói không thể dùng binh khí, đây chính là Nam Cung lão tổ binh khí, chính mình không có trả không cho phép đối thủ dùng sao? Mờ Mịt Tông một trưởng lão không biết xấu hổ chế giễu lại, Mờ Mịt Tông đám người triệt để cảm thấy chính mình nắm chắc phần thắng, chuẩn đế khí đều ra, không tin còn có thể không thắng được. Nam Cung Uy cũng cảm thấy chính mình chắc chắn thắng, lại lần nữa mở miệng khuyên Lục Gia đạo hữu, ngươi rất mạnh, thiên phú cũng không xong, nhưng mà đây là chuẩn đế khí, ngươi không có khả năng lại có thủ đoạn đánh bại chuẩn đế khí, ngươi nhận thua đi, không cần lãng phí thời gian. Lục Gia nhếch miệng lên một cái nụ cười giễu cợt, ngữ khí giễu giễu nói, ngươi có binh khí, ta lại không có sao. Ta càng mạnh hơn a. Thứ 331 chương ngươi một mực vì ta đồng dưỡng phu. Thái cực đồ tại Lục Gia dứt lời trong nháy mắt liền xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Tiếp đó tử kim hồ lô ngọc trực tiếp bị trấn áp, biến thành một cái không chỗ dùng chút nào hồ lô ngọc. Chủ nhân, ta lợi hại, hắc hắc hắc. Thái cực đồ vụng trộn truyền âm cho Lục Gia tranh công. Nó làm không thắng đế khí, đó là bởi vì trời sinh nó không phải chiến đấu linh bảo, nhưng mà ngươi một cái chuẩn đế khí còn nghĩ cùng ta làm, ta nắm ngươi không phải dễ dàng. Đại ca uy vũ, đánh tiểu nhân vô sĩ hoa rơi nước chảy. Lục Gia trung thực chó săn hai người lại bắt đầu phất cờ hò reo, một tiếng cao hơn một tiếng. Hắn như thế nào có như thế lợi khí? Cái này không công bằng. Mờ Mịt Tông vừa mới người trưởng lão kia mỉa mai Lục Gia không có vũ khí trưởng lão la to đứng lên. Chính mình không có vũ khí trách ai được. Làm sao còn không cho phép đối thủ dùng vũ khí? Bạch Đạo đem câu nói này trở về cho hắn. Lục Gia không có quá nhiều trang bức. Trực tiếp dứt khoát đưa hai đầu lôi long cho Nam Cung Uy, đem hắn đưa đi trung ương sân khấu, vẫn là giống hai lần trước như thế phun ra bảy chữ. Cái này khiêng xuống đi, cái tiếp theo. Bình thản không sóng âm thanh, lạnh lùng như nhìn sâu kiến ánh mắt, Lục Gia bây giờ như một cái vô địch chiến thần, tại chỗ đại bộ phận nhìn xem đều lộ ra khiếp ý. Mờ Mịt Tông cũng không có lại phái người đi lên, trong tông môn tối cường hai cái thánh nhân vương đỉnh phong tu sĩ đều thua, lại đến lời nói chính là đại thánh. Nửa ngày không có ai lên đài, Lục Gia ánh mắt chậm rãi đảo qua Mờ Mịt Tông đám người. Các ngươi không lên đây, đó chính là bại. Tiếp lấy, Lục Gia bay khỏi sân khấu trở lại Phượng Cửu Khanh bên cạnh, hai người tại Thiên Ma Tông trong chiến hạm không lộ diện, bây giờ tất cả mọi người có chút không biết kế tiếp phát sinh cái gì. Mờ Mịt Tông đám người cho là Lục Gia bay đi chuyện này liền như vậy hiểu rõ, đang chuẩn bị buông lỏng một hơi, không nghĩ tới nên đón bọn hắn chính là Phượng Cửu Khanh đối bọn hắn tuyên án. Đã chiến bại, như vậy Mờ Mịt Tông liền hoàn toàn biến mất a, ta chỉ tru sát thánh nhân trở lên tu vi người. Phượng Cửu Khanh bởi vì mang thai duyên cớ cũng không có như vậy thị sát, bằng không thì dựa theo nàng dĩ vãng tính cách, Mờ Mịt Tông một con kiến cũng không sống nổi. Một mắt nhìn lại Mờ Mịt Tông đám người, trực tiếp mỗi người đạo tâm, thánh nhân trở lên tu vi người toàn bộ mất mạng, mà thánh nhân phía dưới tu vi người đời này tu vi cũng có thể dừng bước tại thánh nhân cảnh. Đại đế chi uy, bất quá một cái ý niệm liền có thể quyết định những người khác sinh tử. Khanh Khanh cẩn thận một chút, chúng ta về nhà. Lục Gia tới không bằng xoa chính mình một thân huyết thì đi đỡ Phượng Cửu Khanh, bị Phượng Cửu Khanh ngăn trở. Ngươi một thân huyết quá bẩn, tắm trước sạch sẽ. Phượng Cửu Khanh lông mày đầu hơi nhíu, vợ già chồng già ghét bỏ rất rõ ràng. Đúng đúng đúng, ta là nên rửa sạch sẽ trở lại thăm ngươi cùng hài tử, hắc hắc hắc, ta đi trước đem chính mình làm sạch sẽ, đổi lại một bộ quần áo. Lục Gia không biết nơi nào tới nước linh tuyền trực tiếp vãn thân thượng đổ. Còn ngay mặt Phượng Cửu Khanh cởi hết quần áo thay đổi quần áo mới, tiếp đó lại bắt đầu dỗ con dâu cùng đùa hai cái còn không có phát dục tốt phôi thai thường ngày. Chiến hạm bên ngoài Mờ Mịt Tông người đã đánh rắm, còn lại không có đánh rắm người cũng không có bất cứ uy hiếp gì, không có ai để ý nữa bọn họ. Phượng Cửu Khanh quá cường đại, đám người bây giờ cũng chỉ có một cái ý niệm này, đại đế chi uy, kinh khủng như vậy. Mờ Mịt Tông một cái cường đại tông môn hủy diệt bất quá tại Phượng Cửu Khanh một hít một thở ở giữa. Bọn hắn rất nhiều người thế lực sau lưng vẫn chưa bằng Mờ Mịt Tông, coi như so ra mà vượt cũng không hề dùng, Phượng Cửu Khanh một chút liền có thể cho người ta diệt. Kỳ thực cái này một số người còn tốt, khó khăn nhất hẳn là muốn thuộc đang lúc bế quan đột phá chuẩn đế huyền đạo tông lão tổ mây thăng lên. Hắn liền lần bế quan thời gian, Mờ Mịt Tông bọn này đồ đần liền đem chính mình chơi đùa hỏng rồi, làm hại huyền đạo tông tại bốn đại tông môn sắp xếp thứ nhất đếm ngược, không đúng, là tam đại tông môn sắp xếp thứ nhất đếm ngược, hắn hận. Giải quyết xong Mờ Mịt Tông sự tình, Thiên Ma Tông chiến hạm cũng không có lưu thêm, ngược lại một đám người chính là tới tăng thanh thế, còn có chính là nói cho tất cả mọi người Thiên Ma Tông rất mạnh, cái này cũng là Phượng Cửu Khanh muốn bá khí xuất thủ nguyên nhân. Phượng Cửu Khanh muốn nói cho tất cả mọi người, nàng vô địch, mà Thiên Ma Tông cũng không yếu, dạng này những người khác mới không dám đánh lệch tâm tư. Miễn cho nàng cùng Lục Gia đi thế giới khác chơi, không thể kéo dài xuất hiện, liền có người đuôi mù tới bưng nàng lão gia. Thiên Ma Tông chiến hạm rời đi, Mờ Mịt Tông tài nguyên tự nhiên là bị Phượng Cửu Khanh một tay bắt đi, khác ăn dư người xem kịch thấy không có gì tiện nghi có thế chiếm cũng đi theo rời đi. Trở lại Thiên Ma Tông, Phượng Cửu Khanh đem Mờ Mịt Tông đế khí cùng chuẩn đế khí ném cho Lục Hành, để cho hắn xử lý, chính mình thì cùng Lục Gia trở lại Phong Hoa Điện. Vừa trở về Phong Hoa Điện, liền nhìn thấy Đào Yêu tại độ thánh nhân kiếp, nàng và Lục Gia dứt khoát ở một bên nhìn xem Đào Yêu độ kiếp, vì nàng hộ pháp. Đào Yêu thiên phú tu hành cũng không cao, có thế tu hành đến thánh nhân cũng là Phượng Cửu Khanh đối với nàng có nhiều trợ giúp, Phượng Cửu Khanh thành đế sau đó càng là giúp nàng ngộ đạo, cho nên nàng mới nhanh như vậy đột phá thánh nhân cảnh, thọ nguyên lần nữa dâng lên. Đào Yêu trưởng lão cũng muốn đột phá, nhớ ngày đó ta lúc tiến vào vẫn là luân hải cảnh, lúc kia Đào Yêu trưởng lão chính là bán thánh, hắc hắc, ta so Đào Yêu trưởng lão còn trước tiên đột phá. Lục Gia còn có chút hồi ức năm xưa hương vị. Đào Yêu thiên phú tu hành cũng không cao, cơ duyên xảo hợp đi tới Phong Hoa Điện làm ta tỳ nữ, hơn nữa Đào Yêu đối với tu hành cũng không phải cố chấp như vậy, nàng giống như phu quân trước đó, tương đối lười, ưa thích trạch trong phòng cũng cái gì không phải cũng làm, dùng phu quân mà nói chính là nằm ngửa. Phượng Cửu Khanh biểu lộ cùng ngữ khí hết sức nghiêm túc, nhưng mà Lục Gia đã cảm thấy Phượng Cửu Khanh đang cười nhạo hắn. Khanh Khanh, ngươi có phải hay không đang cười ta? Không có. Ta chỉ là hiếu kỳ phu quân sao có thể vừa ngủ liền một ngày, ta tại thủy nguyệt trong kính nhìn xem phu quân nằm ở trên giường một ngày cái gì cũng không làm, thậm chí ngay cả xoay người cũng không nguyện ý, ta lúc kia liền suy nghĩ trên đời này như thế nào có như thế lười người. Phượng Cửu Khanh khóe mắt đuôi lông mày nhiễm lên ý cười, Lục Gia xác định con dâu học xấu, bây giờ lại cũng bắt đầu giễu cợt chính mình. Chậm đã. Trước đây hắn nằm ngửa một ngày chỉ có mới vừa vào Phong Hoa Điện phía trước chừng một tháng thời gian, lúc kia. Thủy Nguyệt kính, Lục Gia nghĩ tới điều gì, trừng lớn hai mắt nhìn qua Phượng Cửu Khanh, lên tiếng kinh hô, "Để con dâu, ngươi dám thị ta? Cả người Phong Hoa Điện đều là của ta, ngươi vào Phong Hoa Điện một ngày kia cũng chính là của ta xem ta đồ vật vì cái gì có thể gọi dám thị?" Phượng Cửu Khanh nói mười phần lẽ thẳng khí hùng, Đạo lý của nàng chính là đạo lý. Nàng cho rằng Lục gia khi tiến vào Phong Hoa Điện một khắc này liền hoàn toàn thuộc về nàng, như vậy Lục gia chính là thuộc về nàng. Nếu có người không tán đồng đạo lý của nàng, vậy nàng sẽ đánh đến người kia tán đồng, đánh cũng không đồng ý mà nói, vậy thì giết người kia, như vậy thì không có ai không tán đồng. Khanh khanh, thì ra ngươi sớm như vậy liền ngấp nghé ta vẻ đẹp nhục thể. Lục gia trực tiếp ôm lấy Phượng Cửu Khanh. Ân, ta đã nói rồi ngươi là ta đồng dưỡng phu. Phượng Cửu Khanh vẫn là một mặt chuyện đương nhiên dáng vẻ. Đào Yêu đã vượt qua thành thánh chi kiếp, Lục gia dứt khoát đem Phượng Cửu Khanh ôm ngang lên, hắn phải thật tốt thu thập Phượng Cửu Khanh, vậy mà vụng trộm ngấp nghé hắn mỹ hảo nhục thể, vậy hắn liền để Phượng Cửu Khanh ăn đủ. Vậy ta đây cái đồng dưỡng phu phải thật tốt phục dịch. Ta. Chủ. Người. Thứ 332 chương ta không biết suy nghĩ gì tên chương chữ. Độ xong thành thánh thiên kiếp Đào Yêu bây giờ vô cùng nghi hoặc, nàng lúc độ kiếp rõ ràng thấy được nữ đế đại nhân, như thế nào độ kiếp này lại công phu nữ đế đại nhân đã không thấy tăm hơi. Tính toán, nữ đế đại nhân gần nhất đang bận, ta liền không đi quấy rầy, đi về trước đêm thánh nhân củng cố tu vi a. Đào Yêu không làm suy nghĩ nhiều liền trở lại trong phòng của mình. Trong miệng nàng nữ đế đại nhân đang hưởng thụ đồng dưỡng phu phục dịch, không có một hai ngày là ra không được. Nến đỏ chập chờn, phù dung sổ sách ấm. Bị đồng dưỡng phu hầu hạ xong Phượng Cửu Khanh đang cùng Lục gia ôm nhau cùng một chỗ, Lục gia sờ lấy Phượng Cửu Khanh còn bụng bằng phẳng. Suy nghĩ trong này dựng dục hai cái cùng mình huyết mạch tương liên sinh mạng nhỏ, trong lòng liền có một loại không nói ra được tâm tình. Hắn hiện tại quả là không biết hình dung như thế nào loại tâm tình này, đại khái đây là mỗi một cái tân thủ phụ thân đều biết kinh nghiệm tâm lý đường đi. Vợ con nhiệt kháng đầu thời gian chính là hảo, muốn là thế giới hòa bình liền vạn sự thuận lợi. Lục gia đình chỉ sờ Phượng Cửu Khanh bụng dưới, đổi thành đem ôn hương nghĩa ngọc ôm thật chặt vào trong ngực. Hắn ôm Phượng Cửu Khanh mãnh liệt hôn một cái, lại tiếp tục cảm khái nói, cho ta tại Lam Tinh còn tưởng rằng chính mình là một cái phế vật phú nhị đại thời điểm, nghĩ chính là cưới một con dâu, tái sinh một hai cái thằng nhãi con, vui thích mang theo con dâu gặm cha mẹ ta, thời gian kia không cần quá sảng khoái. Ta bây giờ trên cơ bản thực hiện, con dâu có, thằng nhãi con tại con dâu trong bụng, sinh hoạt thật sự là mỹ hảo, khanh khanh, ta cảm thấy ta là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Nếu như cái kia muốn bất tử địch nhân không tại liền tốt, cũng không biết cha mẹ ta giải quyết hắn không có. Phu quân, ngươi chờ chút ra ngoài hỏi một chút 2233 liền biết cha mẹ tin tức, còn có chính là ta có thể bảo hộ phu quân có thể gặm ta, về sau ta dưỡng phu quân. Phượng Cửu Khanh lại bá khí lên tiếng muốn bao nuôi Lục gia. Gặm ngươi. Lục gia con ngươi đảo một vòng, trên mặt tất cả đều là cười xấu xa, hắc hắc hắc cười bị ổi nói, vì vậy ta bây giờ liền gặm ngươi. Lục gia cúi người hướng phía dưới từ Phượng Cửu Khanh cổ bắt đầu gặm, nữ đế vị người cái cổ, nữ đế vị xương quai xanh, nữ đế vị. Hắc hắc. Ân. Hừ. Phu quân. Phượng Cửu Khanh bị gặm lẩm bẩm, hay là đem Lục gia đẩy ra, Lục gia chết sống muốn gặm, nói là Phượng Cửu Khanh chính mình nói để cho hắn gặm, cuối cùng Phượng Cửu Khanh sử dụng chung cực đại pháp, hung ác vạn Lục gia hông. Đau đau đau, con dâu đau, điểm nhẹ điểm nhẹ. Lục gia chỉ có thể tạm dừng ăn bám bà, chuyển thành che lấy eo của mình nhào nặng. Ai bảo ngươi không nghe lời? Phượng Cửu Khanh thuần phu rất có tâm đắc, Lục gia loại này am hiểu chơi xỏ lá người, thì phải ác hung ác thu thập. Hơn nữa Phượng Cửu Khanh biết Lục gia chính là trang, một cái thánh nhân còn sợ xoay eo. Chính là ở đây cùng với nàng trang, giành được nàng thông cảm, tiếp đó dẫn tới nàng đau lòng liền không so đo sự tình vừa rồi. Khanh khanh, là chính ngươi để cho ta gặm. Lục gia một bên xoa eo, vừa đem Phượng Cửu Khanh một lần nữa kéo vào trong ngực. Ta nói gặm là có ý gì, trong lòng chính ngươi tin tưởng, đều dày vò hai ngày còn không chán. Phượng Cửu Khanh cũng thuận thế tại Lục gia trong ngực tìm một cái thoải mái chỗ, cọ sát liền bất động rồi. Hắc hắc, ai kêu khanh khanh ngươi xinh đẹp như vậy, ta lần thứ nhất thấy ngươi đã cảm thấy là tiên nữ hạ phàm. Lục gia vỗ Phượng Cửu Khanh mông ngựa. A, à, phải không? Ta như thế nào nhớ kỹ người nào đó trực tiếp quỳ xuống, không phải ở trong lòng mắng ta là nữ ma đầu, nói ta muốn ăn ngươi sao? Nghe Phượng Cửu Khanh lời này, Lục gia trong lòng một lột bột, Phượng Cửu Khanh trước đây thế nhưng là có thể nghe được lời trong lòng mình, hắn chỉ có thể ưỡn lấy cái mặt to nịnh hóc cười, ghê khanh khanh, ngươi đây không phải đem ta đều ăn sao? Tuyệt không còn lại. Phượng Cửu Khanh bắt đầu còn không hiểu, thẳng đến Lục gia dưới tầm mắt chuyển qua một chỗ, nàng liền dây hiểu. Tiếp đó Lục Gia Hông lại thay chủ nhân ăn đắng, mặc cho Lục Gia như thế nào kêu rên cầu xin tha thứ đều không dùng, Phượng Cửu Khanh hung hăng vặn hắn eo ba vòng mới thả ra. Chính mình trở về thật tốt tu luyện. Tiếp lấy, Lục Gia liền bị Phượng Cửu Khanh một cước đá xuống giường. Lục Gia đã thành thói quen bị con dâu đá xuống giường ném ra môn, rất có kinh nghiệm, chính hắn phủi mông một cái liền đi, chờ con dâu tiêu tan xong khí, hắn lại dỗ dành liền có thể một lần nữa lên giường. Trở về thu thập 2233, đều do nó mở cái gì tiếng lòng. Lục Gia vọt tới trong phòng hướng về phía đang tại học tập 2233 liền một trận hung hăng chà đạp, chắc 2233 cánh tay đem nó bỏ rơi bay lên, giống như vung mặt. 2233 còn tưởng rằng Lục Gia tại cùng nó chơi, nó còn hưng phấn hơn phải la to để túc chủ, lại dùng thêm chút sức, chơi vui chơi vui chơi vui. Ta thiên, còn có thể cho nó sảng khoái đến. Lục Gia chỉ có thể dừng tay, miễn cho 2233 bồi dưỡng được cái gì kỳ quái đam mê. Túc chủ như thế nào không chơi, ngươi mau dẫn ta chơi, 2233 còn tiến đến Lục Gia bên cạnh ôm Lục Gia đùi, biểu thị nó còn muốn chơi. Khụ khụ. Ngươi biến cái bộ dáng A, không cần cùng dung mạo ta giống, cái kia ba phần giống bỏ đi. Lục Gia nhìn xem 2233 treo lên bộ dáng của mình phạm ngu xuẩn, hắn trước đó không cảm thấy, bị Phượng Cửu Khanh nói về sau, cũng cảm thấy không thể lại để cho 2233 treo lên mặt mình phạm ngu xuẩn. 2233 nghe xong cái này còn có, lúc này hướng về trên mặt đất một nằm, bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn gào khan. Ta không làm, ta không làm, ta không làm, ta liền muốn dùng túc chủ khuôn mặt, túc chủ ngươi có phải hay không không thích ta, ngươi có phải hay không có khác biệt cẩu hệ thống, hu hu. Đây là nữ đế đại nhân mệnh lệnh. Lục Gia trực tiếp chuyển ra Phượng Cửu Khanh. 2233 lập tức im lặng, kể từ có thực thể có thể cảm nhận được Phượng Cửu Khanh uy áp về sau, nó liền vô cùng sợ Phượng Cửu Khanh, Phượng Cửu Khanh mệnh lệnh nó không dám không nghe, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất nói, vậy vậy ta đổi giống nhau a. Nửa ngày sau, 2233 vẫn là cái dạng kia, nó thận trọng bắt được Lục Gia khố cước. Túc chủ, không thể biến thành ngươi bộ dáng, ta nên biến thành bộ dáng gì? Ngoại trừ ta bộ dáng, ngươi muốn trở thành bộ dáng gì đều có thể, đẹp trai, xấu, khả ái, hèn mọn. Cũng có thể. Lục Gia cũng không biết 2233 nên biến thành bộ dáng gì. 2233 méo miệng, bánh bao nhỏ khuôn mặt vo thành một nắm, buồn rầu suy tư chính mình nên biến thành bộ dáng gì. Lục Gia ngồi xổm xuống sờ lên 2233 đầu, an ủi, hệ 2233, ta cũng không biết ngươi nên biến thành bộ dáng gì, ngươi suy nghĩ kỹ một chút chính mình nên biến thành bộ dáng gì, thực sự không được thì đi hỏi một chút thái cực đồ bọn hắn a. Đi. Vậy ta đi hỏi một chút thái cực đồ bọn hắn, 2233 chạy chậm ra khỏi phòng tử, đi trong viện đi tìm thái cực đồ bọn hắn nghỉ kế. Lục Gia không có để ý 2233, mà là truyền âm cho Bạch Đạo cùng Lục Thịnh để cho bọn hắn tại chân núi chờ lấy, có lớn cơ duyên đưa cho bọn họ. Hảo, đại ca, ta lập tức liền đến. Thu đến hai người hồi phục, Lục Gia cũng chậm rì rì đi ra Phong Hoa Điện, ba người gần như đồng thời đến. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh nhìn thấy Lục Gia, đồng thời phất tay quát to một tiếng e đại ca. Thứ 333 chương huynh đệ gặp nhau, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Lục Gia tự nhiên cũng là nhìn thấy Bạch Đạo cùng Lục Thịnh hai người, hắn bước nhanh về phía trước, huynh đệ ba người thời gian qua đi trăm năm lần nữa gặp nhau. Tiểu Thịnh tử, ngươi đem thẩm thù đẹp sự tình sắp xếp xong xuôi. Lục Gia cố ý mấy người ba ngày sau mới đến cho đưa bọn hắn cơ duyên, chính là vì để cho Lục Thịnh trước tiên xử lý chính mình sự tình. Ta đều xử lý tốt, đa tạ đại ca đại tẩu ra tay giúp ta. Lục Thịnh lần nữa cho Lục Gia quỳ xuống. Quỳ quỳ cái gì, chúng ta sinh tử chi giao, những sự tình này không tính là gì. Lục Gia đỡ dậy Lục Thịnh, vỗ bả vai của hắn một cái. Đúng a, chúng ta mấy lần lâm vào hiểm cảnh đều cùng một chỗ tới đỉnh, nói những thứ này lời khách khí làm gì. Bạch Đạo cũng tới cười hì hì hướng về phía Lục Thịnh đạo. Lục Thịnh càng xúc động, lần nữa hướng Lục Gia nói lời cảm tạ. Lục Gia chịu không được Lục Thịnh một mực nói lời cảm tạ cái này già mồm kình, nói sang chuyện khác, lại nói chính sự, ta lần này tới là vì cho các ngươi tiễn đưa một hồi cơ duyên, dựa theo thiên phú tu luyện của các ngươi, trở thành đại thánh bất quá là vấn đề thời gian, ta trận này cơ duyên có thể để các ngươi trở thành đại thánh thời gian rút ngắn. Đại ca, bực này cơ duyên, ngươi nhanh cho ta, có thể hay không để cho ta giống như ngươi đại sát tứ phương, vượt cấp giết người như ăn không ngồi rồi. Bạch Đạo hưng phấn đến trực tiếp bắt được Lục Gia tay truy vấn. Lục Thịnh cũng hai mắt tỏa sáng, đại thánh, hắn đoạn thời gian trước nếu là muốn đại thánh tu vi, đang mang thai con dâu cũng không cần chịu khổ nhiều như vậy, hắn khẩn cấp cần tăng cao tu vi. Tốt, tiểu bạch tử tới trước, người tu vi đã là thánh nhân chắc có chính mình đại đạo hình thức ban đầu, toàn thân biểu diễn ra. Lục Gia trầm giọng nói. Hảo. Bạch Đạo nhắm mắt lại toàn lực triển lộ ra tu vi của mình. Lục Gia đem linh khí hội tụ ở sông đồng, phá vọng chi đồng khởi động. Không bao lâu, Lục Gia liền đưa hai tay ra trên không trung khắc họa lấy cái gì, Lục Thịnh xem không hiểu cũng không nói chuyện, yên lặng ở một bên nhìn xem. Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng nửa giờ, Lục Gia toàn thân thoát lực cắn răng kiên trì, cuối cùng khắc họa xong cái cuối cùng phù văn sau, hắn mới sụi lơ ngồi dưới đất hữu khí vô lực nói một câu, tiểu bạch tử tốt, có thể ngừng. Cuối cùng tốt. Bạch Đạo cũng cơ hồ thoát lực, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Thật tốt cảm thụ ta khắc họa ở trên thân thể ngươi đồ vật. Lục Gia thở dốc đều mệt mỏi còn tại căn dặn Bạch Đạo. Đây là hắn tại cùng Nam Cung Uy cùng Công Dương Câu thời điểm chiến đấu lĩnh ngộ nguyên thủy phù văn trong đó một điểm nhỏ đồ vật, cùng phá vọng chi đồng cùng nhau sử dụng có thể phục chế người khác đại đạo, còn có thể thôi diễn người khác đại đạo. Nguyên bản hắn nghĩ tặng cơ duyên là cho bọn hắn khắc họa chính bọn hắn đại đạo, bây giờ có mạnh hơn cơ duyên, đương nhiên là tiễn đưa tốt hơn cho huynh đệ. Bạch Đạo dùng chính mình còn sót lại một điểm kia linh khí xem xét thân thể của mình, đột nhiên thân thể của hắn trì trệ, một lúc lâu sau hắn mới lắp bắp lên tiếng nói, ê đại ca, đây là cái gì? Ta lĩnh ngộ đại đạo nhanh hơn, tựa như là ta vốn là lĩnh ngộ. Đây là ta cho các ngươi cơ duyên, phần cơ duyên này có thể để các ngươi lĩnh ngộ đại đạo càng nhanh, chỉ cần tốn thời gian liền có thể lĩnh ngộ, hơn nữa không có chút nào tác dụng phụ, bởi vì cái kia vốn là chính các ngươi lĩnh ngộ. Lục Gia hướng hai người giảng giải. Cái gì? Cái này sao có thể? Lục Thịnh trực tiếp kêu to lên, hắn tổ phụ chính là đại thánh, tự nhiên biết lĩnh ngộ đại đạo rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, có khả năng nhiều người 100 năm cũng không có nửa điểm tiến bộ, hắn tổ phụ hoa 3.000 năm thời gian mới từ thánh nhân đến đại thánh. Thật sự, ta chỉ cần cảm ngộ liền có thể chạm đến đại đạo, đại ca chính là ngưu, ta vĩnh viễn là cậu của ngươi. Bạch Đạo không có khí lực đứng lên ngay tại trên mặt đất vặn vẹo bò, ôm đến Lục Gia đùi mới tính bỏ qua. Lục Thịnh cũng hư một chút ôm lấy Lục Gia đùi, nháy mắt to làm bộ đáng thương nói, ê đại ca, ta cũng vĩnh viễn là cậu của ngươi, ta cũng muốn. Tốt, chờ ta khôi phục cũng giúp ngươi lộng, hai người các ngươi buông ta ra trước. Lục Gia này lại không còn khí lực, liền một cước đá bay hai người bọn họ đều không làm được. Tốt, ta lập tức thả ra. Lục Thịnh thả ra Lục Gia đùi, lại đem chính mình trong những chứa đồ tốt toàn bộ móc ra cho Lục Gia. Đại ca, bổ huyết ít tức giận đang dược muốn hay không, cái này khôi phục linh khí, cái này tăng cường huyết khí, cái này tráng dương bổ thận. Lục Gia có một chút khí lực liền một cái tát cho Lục Thịnh vỗ tới, không nhịn được khua tay nói, ê mau cút sang một bên. Lục Thịnh lanh lẹ lăn, Lục Gia thì bắt đầu ngồi xuống điều tức. Mà Bạch Đạo đang tại vui rạo rực cảm ngộ đại đạo. Hắn tin tưởng hắn có ở kiếp trước cảm ngộ, lại thêm Lục Gia cho cơ duyên, không dùng đến 1-200 năm, hắn nhất định có thể trở lại ở kiếp trước tu vi. Lục Gia nghỉ ngơi tốt sau lặp lại vừa mới việc làm, cho Lục Thịnh khắc họa đại đạo phù văn, hắn kiệt lực sụi lơ trên mặt đất, mà Lục Thịnh chính mình đắc ý đi cảm thụ đại lộ. Hai cái thứ không có lương tâm. Lục Gia xì một tiếng khinh miệt lầm bầm. Lúc này, Lục Gia trước mặt xuất hiện một bầu rượu. Bạch Đạo cái kia trương gương mặt đẹp trai xuất hiện tại Lục Gia trước mắt, cười hì hì nói, ê đại ca, ta nhưng có lương tâm, đây là ta đi Lăng tộc, chính là cái kia đại đế Lăng tộc làm cho rượu ngon, liền chờ ngươi xuất quan, huynh đệ chúng ta ba người thật tốt uống một chầu. Lục Gia một tay tiếp nhận bầu rượu mảnh quán một ngụm, nghe sảng khoái e chữ còn không có mở miệng, Lục Thịnh liền tỉnh, hắn tự tay tới cướp Lục Gia trên tay bầu rượu. Đại ca, tiểu bạch tử, các ngươi uống rượu vậy mà không gọi ta. Cái gì không để ngươi, là chính ngươi trầm mê ở ngộ đạo, ây, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Bạch Đạo trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mười mấy chai rượu đặt tại trên mặt đất. Mờ, ngươi nơi nào trộm, Lăng gia tử một bình khó cầu, ngươi còn trộm mười mấy chai, ta thiên. Lục Thịnh trực tiếp ôm lấy một bình rượu bắt đầu uống. Hắn uống xong sau liền thoải mái kêu to lên, e sảng khoái a, Lăng gia tử chính là cùng phía ngoài không giống nhau, dễ uống. Lục Gia cùng Bạch Đạo cũng uống hết một bình, ba người uống liền hai ấm nằm ở trên đồng cỏ, lại không có dùng tu vi xua tan chến choáng, đã có men say hiện lên. Nấc nấc nấc. Đại ca, nhớ năm đó chúng ta lần đầu gặp, ba người chúng ta vẫn là chưa tới tiên đài thập giai tiểu nhân vật, bây giờ hai người chúng ta thành thánh, đại ca lại đại thánh phía dưới vô địch, huynh đệ chúng ta ba người cũng đã có thể xem là nhân vật a. Bạch Đạo uống say khước, nói chuyện không thông qua đại não. Vân vân vân, ngươi là Bạch trưởng lão, Tiểu Thịnh tử là Lục trưởng lão, ta cũng là Lục trưởng lão. Lục gia tửu lượng vẫn được, trước mắt đầu óc còn có thể chuyển. Lục Thịnh đã triệt để nghỉ cơm, hắn thuộc về loại kia lại đồ ăn lại thích chơi người chơi, rõ ràng không uống được rượu, còn liều mạng uống, bây giờ còn tại hô to cái gì hát hát hát, hắn còn muốn uống. Bạch trưởng lão, hát hát, ta cũng Bạch trưởng lão. Bạch Đạo một kích động lại mảnh quán mấy ngụm rượu, đầu óc càng vựng hồ. Vậy ta thì sao, vậy ta thì sao? Lục Thịnh đem hồng thành đầu tôm đầu cắm vào giữa hai người. Ngươi là Lục trưởng lão, thế nhưng là Lục trưởng lão như thế nào có hai cái đầu? Bạch Đạo duỗi ra ngón tay chỉ vào Lục Thịnh đầu, chính hắn cũng gật gù đắc ý. Đừng làm rộn, thật tốt nằm. Duy nhất còn có chút thanh tĩnh Lục gia đem bọn hắn hai người đè vào trên mặt đất. Hai người cũng đột nhiên không nháo đằng, chỉ la to đem bọn hắn đã từng những cái kia sinh tử kinh nghiệm nói một lần, lại đem kinh nghiệm của mình nói ra, Lục gia uống rượu yên lặng nghe. Thứ 334 chương tiên cương tu chân giới, ta tới. Một bình, hai ấm, ba bầu rượu vào trong bụng, Lục gia dần dần cũng có chút say, gia nhập Bạch Đạo hai người la to đội ngũ. Ha ha ha, cái kia Tô Thần thật sự một cái bảo bối kho, đáng tiếc chỉ hao hắn vài chục lần, hắn cũng bởi vì trang bức bị người giết. Thực sự là đáng tiếc. Bạch Đạo đang nổ hắn hao Tô Thần lông dê chuyện này. Nấc nấc nấc. Tiểu Bạch tử, loại chuyện tốt này ngươi tại sao không gọi ta, để cho ta cũng đi hao hao hắn, đúng, Tô Thần. Là cái kia ăn phân Tô Thần sao? Lại nói Liễu Yên Nhiên thế nào? Không biết, không có quan tâm qua. Nhiệm vụ hoàn thành, Lục gia đã sớm không chú ý Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên. Lại nói Tiểu Thịnh tử ngươi năm đó vẫn là Liễu Yên Nhiên liếm chó, chật chật chật. Bạch Đạo cười lớn chế giễu Lục Thịnh. Không cho phép. Không cho phép nói. Mê sảng, trong lòng ta chỉ có thù đẹp. Lục Thịnh một chút liền cùng tỉnh táo lại đồng dạng, hắn run run rẩy rẩy đứng lên bổ nhào vào Bạch Đạo, lại ở một hơi rượu, mới chóng mặt uy hiếp nói e không cho phép tại trước mặt thù đẹp sách Liễu Yên Nhiên. Nấc. Liễu Yên Nhiên giống như chết. Sư tôn của nàng chết, nàng giống như cũng bị giết. Bạch Đạo đẩy ra Lục Thịnh. Tới tới tới tiếp tục uống. Lục gia đem cuối cùng hai bình rượu vân vân, ba người lại cầm lên uống. Rượu vào trong bụng, Lục Thịnh cùng Bạch Đạo triệt để nghỉ cơm, Lục gia cũng chóng mặt, liền dứt khoát nằm ở trên đồng cỏ ngủ thiếp đi. Tỉnh táo lại lúc, Lục gia nằm ở Phượng Cửu Khanh trên giường, quần áo đều đổi mới rồi, mà Phượng Cửu Khanh ngồi ở một bên đọc sách. Lục gia dùng linh lực đem chến choáng xua tan, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Phượng Cửu Khanh, đem nàng nhốt chặt. Con dâu, ngươi đem ta mang về. Ân, ba người các ngươi uống say tại chân núi La To đòi ta, ta liền đem ngươi mang trở về, hai người bọn họ cũng bị những người khác lĩnh đi. Phượng Cửu Khanh đem sách cài lại trên bàn, không muốn để cho Lục gia nhìn thấy nàng đang nhìn cái gì. Lục gia hơi nghi hoặc một chút, hắn nhớ kỹ ba người bọn họ là ngủ thiếp đi, không có La To à. Chẳng lẽ hắn ký ức xuất hiện hỗn loạn? Ngươi có hướng 2233 hỏi phụ thân, mẫu thân thế nào sao? Phượng Cửu Khanh đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy, giống như là đang nói sang chuyện khác. Ta đem quên đi. Quên hỏi. Lục gia có chút lúng túng, hắn từ nhỏ đã quen thuộc cha mẹ đột nhiên tiêu thất, ngược lại chờ không nổi bao lâu cha mẹ chính mình liền sẽ trở lại. Vậy ngươi đem 2233 gọi tới hỏi một chút đi. Phượng Cửu Khanh đứng dậy đi ra ngoài, gặp 2233 tại nàng và Lục gia ân ái gian phòng không quá phù hợp. Tốt tốt tốt. Lục gia kêu gọi 2233, chính mình cũng đi theo Phượng Cửu Khanh ra ngoài. Cuối cùng hai người tại hoa viên chờ lấy 2233, Phượng Cửu Khanh trong hoa viên hoa hải đường xưa nay sẽ không khô héo, cũng là dùng linh khí tư dưỡng, Lục gia còn một lần nữa vì này chút hoa bố trí đại trận. 2233 hoạt bát đi tới hoa viên. Hình dạng của nó đã thay đổi, cùng nó dáng vẻ ban đầu không kém nhiều lắm, chỉ là tương cận Lục gia giống nhau chỗ thay thế, đây là thái cực đồ cho nó ra chủ ý. Túc chủ, ngươi tìm ta, ta vừa vặn cũng có chuyện tìm ngươi. Đúng, Ta muốn hỏi hỏi ngươi có thể liên lạc với cha mẹ ta sao? Bọn hắn bây giờ thế nào? Lục Gia nhìn xem 2233 mới bộ dáng, rất hài lòng. Đoạn thời gian trước bọn hắn nói có thể muốn lâu một chút, nhờ ngươi hỗ trợ xử lý tiên cương tu chân giới cùng Khải Minh đại lục bút. Vừa vặn tiên cương tu chân giới xảy ra chuyện, 2233 vừa nói một bên điều ra màn hình. Tại sao phải ta xử lý, những người khác không thể xử lý sao? Lục Gia bây giờ chỉ muốn bồi con dâu cùng hài tử, không muốn làm nhiệm vụ. Túc chủ, bởi vì trước đó có mấy cái một nguyên tộc người đi vượt qua bọn hắn tu vi thế giới bị người giết chết, cho nên về sau đều không cho phép đi vượt qua chính mình tu vi tiểu thế giới. Rất nhiều người cũng là dùng hệ thống để cho nguyên bản thế giới người hỗ trợ, tỷ như Tiêu Triệt như thế, nhưng mà nhiệm vụ của lần này là khó khăn cấp bậc, không có cách nào dùng hệ thống, chỉ có thể túc chủ tự mình ra tay rồi. Khanh Khanh, ngươi có bằng lòng hay không đi? Lục Gia đầu tiên là hỏi thăm Phượng Cửu Khanh ý kiến. Đi thôi. Phượng Cửu Khanh cũng muốn đi xem nhìn thế giới khác cường giả, nếu như có thể còn có thể giao thủ, xem ai lợi hại hơn, đến nỗi trong bụng hai cái này tể, đang đánh nhau thời điểm phong ấn lại liền tốt. Đi, vậy ngươi đem nhiệm vụ điều ra ta xem. Con dâu nguyện ý đi, Lục Gia cũng nguyện ý đi, coi như mang theo con dâu cùng hài tử du lịch. Người khác du lịch là du lịch vòng quanh thế giới, hắn cùng con dâu du lịch là hoàng du chư thiên thế giới, quả nhiên vẫn là tu chân giả hảo. Ân, vậy ta trước tiên cho túc chủ xem nhiệm vụ A, nhiệm vụ này. Có chút kỳ hoa, 2233 trên mặt xuất hiện chưa từng thấy qua biểu lộ, Lục Gia tới hứng thú, đến cùng nhiệm vụ gì có thể để cho 2233 lộ ra loại vẻ mặt này. Nhiệm vụ địa điểm, tiên cương tu chân giới. Nhiệm vụ mục tiêu, Long Uyên đế quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.